Ngự nữ tâm kinh, chương 96, chinh phục. Góc truyện audio.com. Chấm, thái âm song sát võ không bất quá là nhất lưu thượng đẳng. Trên giang hồ tuy nói là rất giỏi cao thủ, nhưng ở Vương Nhạc Nhạc cùng Huyết Ảnh trước mặt, lại cái gì cũng không phải. Vương Nhạc Nhạc võ không đã là đa cấp thượng đẳng, chỉ kém một đường tự thăng nhập tông sư cấp hàng ngũ. Mà Huyết Ảnh là đa cấp hạ đẳng, nhưng tăng thêm sát khí rất nặng, tăng thêm không ít khí thế. Tại trong lúc đánh nhau có thể nhất thể hiện võ công cao đáy ngọn nguồn, hai cái nhất lưu thượng đẳng cao thủ. Tại Nhạc Nhạc cùng Huyết Ảnh công kích đến, chỉ có thở công phu, liền một chiêu đều không thể đánh trả. Nhạc Nhạc thầm nghĩ nhanh chút ít đem hắn hai người giải quyết. Bởi vì hắn chứng kiến Diệu Duyên thương thế không nhẹ, tuy nhiên dùng kỳ thuật mê hoặc nàng, nhất thời quên mất đau đớn, có thể lay động thân thể bán rẻ nàng chân thật tình huống. Hoa gian vũ bộ như phốc điệp, truy tâm kiếm quang giống như lưu tinh, giả tưởng hoa mỹ hào quang, vẫy gọi tử thần tới gần, chỉ có điều hơn 20 chiêu, dùng nhất thức vết thương hành hạ đến chết đối thủ, huyết phụ phun, dị cầu vòng bay lên không, Vương Nhạc Nhạc thu hồi xích kiếm, khóe miệng mang theo không thay đổi vui vẻ, nhìn về phía Diệu Duyên, nàng theo chỉ dùng kiếm trèo chống lấy thân thể, trong mắt tràn đầy vô hạn ý nghĩ, yêu thương, chỉ là ánh mắt lúc mặt thanh tịnh khi thì mê mang. Nhạc Nhạc linh thức cảm giác được nàng ẩn ẩn dãy giụa. Tuy nhiên không được liệt, nhưng tác dụng chậm 10 phần, Nhạc Nhạc khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng tiềm thức còn có thể kiếm chát. Nghĩ lại, nàng là tuyệt tình trai đệ tử, thở nhỏ tu tập tĩnh tâm thanh thần công pháp, đối với loại này mê tâm chi thuật có kháng tính cũng thuộc bình thường. Muốn triệt để thu phục chiếm được nàng, còn cần thái âm giáo cái khác gặp Nhạc Nhạc tại nửa khắc đồng hồ trong thời gian thu thập sư huynh. Hắn hoảng sợ tuyệt vọng, tại Huyết Ảnh 30 mấy chiêu tuyệt sát xuống, thân thể bị cắt thành hơn 10 khối, Huyết Ảnh thở phì phì mà đem bắp đùi của hắn lần nữa phân thành mấy khối về sau. Mới thu đao, hừ, rõ ràng lại để cho ta đa dụng 30 mấy chiêu. Ta muốn đem ngươi phân thành 30 mấy khối. Đổ mồ hôi, nguyên lai nàng tại cùng Nhạc Nhạc âm thầm so sánh, phát hiện công lực xác thực không bằng hắn, mới buồn bực cầm địch nhân ra khí. Nhạc Nhạc sớm đem Diệu Duyên ôm vào trong ngực, tặc tay xoa bụng của nàng, giả bộ như vô tình ý trêu đùa nữ tính mấy chỗ dục hỏa châm. Vừa có chút ánh mắt trong suốt lập tức bị tình dục nhồi vào. Thân thể mềm mại run rẩy rên rỉ lấy chán lấy Nhạc Nhạc. Nghe hắn mùi thơm của cơ thể, cảm giác thân thể đã ẩm ướt, ôm hai cánh tay của hắn càng thêm dùng sức, chỉ là không biết nên làm cái gì. Vương Nhạc Nhạc quan sát phản ứng của nàng, âm thầm cười dâm đãng gật đầu. Hắc hắc, trăm năm khó gặp dâm nữ bị ta đụng phải, làm sao có thể thả ngươi đi. Nói sau, là ngự nữ tâm kinh chính mình đem ngươi mê đảo đấy. Mặc kệ ta Vương Nhạc Nhạc là bất luận cái gì sự tình. Chỉ là nếu khiến ngươi tránh ra thôi miên chi thuật, của ta linh thức chắc chắn bị thương. Chỉ cần đem ngươi làm đến tay, dùng khoái cảm triệt để đem ngươi chinh phục, đây mới là vạn toàn chi pháp. Vương Nhạc Nhạc, ngươi sẽ không thật sự liền ni cô đều không buông tha a, nàng thế nhưng mà nam hải tuyệt tình trai đấy. Động nàng ngươi sẽ rất phiền toái đấy. Huyết Ảnh dùng quái dị khẩu khí khuyên nhủ, gặp Nhạc Nhạc không hề buông tha cho chi ý, đột nhiên đem cái khăn che mặt tháo xuống. Ta không thể so với nàng xấu a, ngươi thả nàng. Ta với ngươi, về sau nàng thẹn thùng nếu như mỗi thanh âm, lại đầy cõi lòng hy vọng dùng khóe mắt chằm chằm vào Nhạc Nhạc. Vương Nhạc Nhạc đã trèo lên ngọc lôi Everest, chứng kiến Huyết Ảnh dung mạo lúc. Không khỏi tâm thần run lên, hung hăng mà bắt Diệu Duyên một bà, đang tại thoải mái bên trong đích nàng đau hừ một tiếng. Lại không có vặn vẹo, chỉ là dùng càng mất hồn thở gấp cùng đợi Nhạc Nhạc. Đẹp quá, lạnh quá, như băng sơn, nếu như Trung Nhược Tuyết là lãnh diễm, Huyết Ảnh tự là băng hàn, như băng sơn bên trên tuyết liên, cao cao tại thượng, có loại không cách nào vịn cành bẻ khoảng cách cảm giác. khác nam nhân chỉ có thể không biết làm gì. Vui cười vui vẻ trong lòng ám thầm thở dài nói hiện tại nàng rõ ràng vì một cái lạ lẫm ni cô. Vì thân chính mình, cái này, thật bất khả tư nghị. Long chồn ục ục giấu ở cây hơi. Cũng là lè lưỡi, kinh nha huyết ảnh tư xác. Không biết hòa thuận vui vẻ vui cười giám định và thưởng thức quan điểm phải chăng giống nhau. Ngươi, xem đủ chưa, vẫn chưa trả lời ta đấy. Huyết ảnh ngượng ngùng thúc nói. Xem không đủ, bất quá, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ta hội, sẽ, càng thêm ưa thích, không đều huyết ảnh tức giận. Nhạc nhạc lại nói ngươi xem nàng bị thương quá nặng, thần trí đã có chút ít mơ hồ. Chỉ có dùng ta song tu đại pháp, mới có thể nhanh chóng lại để cho nàng trị hết. Hơn nữa võ công còn có thể gia tăng 10 năm. Nàng khẳng định đồng ý đấy. Ngươi làm gì thế không phải bài xích nàng. Hay sắp xếp hủy đi nàng, ta chỉ là không quen nhìn ngươi liền ni cô đều, làm, a hát, huyết ảnh, khẩu khí của ngươi càng lúc càng giống lão bà của ta rồi. Hiện tại muốn quản những, này việc đâu đâu, nhạc nhạc đã bắt tay cắm vào rượu duyên áo bào, nóng hổi mềm mại da thịt, nhờ nhớp đấy, bộ ngực sữa càng là có kinh người co giãn, phấn châu đã thô sáp đứng lên, nhẹ nhàng đụng một cái. Tựu toàn thân run rẩy, đã nhuyễn tiến nhạc nhạc trong ngực, hai con ngươi mang theo sương mù, cực nóng mà chuyên chú. Ngươi, tay của ngươi, ngươi không đồng ý, chẳng lẽ ta còn không bằng một cái ni cô? Huyết ảnh càng làm cái khăn che mặt mang tốt, ngữ khí tràn ngập đau thương u oán. Tỷ tỷ, ngươi cũng ưa thích hắn, không bằng chúng ta có thể cùng một chỗ nha. Diệu duyến mị âm thanh hô. Lại mềm nhũn không có một tia khí lực. Hừ, ta không có thèm, vương nhạc nhạc ngươi cái đại hỗn đản, đại đồ đần, huyết ảnh cuồng mắng vài tiếng, hướng ngoài rừng bay đi. Này, huyết ảnh, nhạc nhạc hôn nàng một tiếng, lại không có đi truy. Thầm nghĩ dù sao ngươi còn muốn long chồn huyết, cũng không tin ngươi không trở lại. Ai, tuy nhiên ngươi cũng là nhất lưu mỹ nữ, có thể quá lạnh như băng rồi. Ta, để không nổi một tia tính thú. A hát, hay, vẫn, là trước tiên đem dâm nữ ok a, ngươi tên là gì? Vương nhạc nhạc ôm rượu nguyên nhân hướng cánh rừng ở trong chỗ sâu. Long chồn ục ục do dự thoáng một phát, lặng lẽ cùng tới, rượu duyến, a hát, tên rất hay, mỹ rượu ngọc thể, kỳ dị duyên phận, sư phụ ngươi thật sự là thiên tài. Rõ ràng tính toán đến ta và ngươi có này kỳ duyên. Diệu duyên đã vô pháp mở miệng, đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn bị nhạc nhạc tít lên, giống như rắn đầu lưỡi chống đỡ khai mở nàng hàm răng. Nhẹ nhàng trêu đùa diệu duyên không lưu loát chiếc lưỡi thơm tho. Nàng cảm thấy trong cơ thể có một loại gọi lý trí đồ vật bị triệt để phá hủy. Ngọc thể cứng đờ, có trơn trượt đồ đạc phun ra. Nhạc nhạc xé mở y phục của nàng, nghe nàng chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, dọc theo phấn nộn cổ, một đường hôn đến không thảo khe rãnh, kinh hỉ thấy được màu bạc chất lỏng, như tiên lộ giống như theo thon dài rắn chắc trên chân ngọc chảy xuống. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, ngự nữ tâm kinh lại không có pháp khống chế, gầm thét đè lên, vài lần mất hồn về sau, nhạc nhạc thoải mái phún ra tinh hoa. Không có trải qua đảm nhiệm xử lý ra sao tinh hoa. Hắn cảm thấy không có bất kỳ khống chế tình ái, mới là thoải mái nhất đấy. Mà diệu duyến lại xử lý nửa trạng thái hôn mê, toàn thân tán nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, có ngân bạch khí thể quấn quanh tại thân thể bốn phía. Càng tụ càng nhiều, càng ngày càng hương, ngọc thể phát ra một loại huyền diệu hào quang, trốn ở một bên nhìn lén long chồn ục ục. Kinh hỉ hoan kêu một tiếng, đánh tới, nửa ngồi tại diệu duyến bên người, nhắm lại hai mắt, đột nhiên khẽ khom người tử, nhổ ra một đoàn cầu hình dáng phấn hồng sương mù dày đặc. Đậm đặc nhanh kết thành thật thể, nhạc nhạc không hiểu ra sao, thầm nghĩ đây là dâm nữ sau khi phá thân lột xác. Cái này ục ục lại làm gì vậy? Một phấn một ngân lượng khí thể một hỗn, lăn lộn, thể. Sinh ra thành thất thải thần quang, mùi cũng sinh ra trung hòa, diệu duyến thân thể càng thêm óng ánh sáng, dần dần thành trong suốt hình dạng, đầu chọc sinh ra màu trắng nhạt sợi tóc, chậm rãi biến trưởng biến phấn, ục ục nhổ ra cái kia đoàn nồng đậm khối không khí cũng bỗng dưng tăng lớn mấy lần. Lại thảm đạm không màu, chỉ là lông của nó phát triển tươi đẹp vô cùng, bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra thân thể thon dài thon thả, nhạc nhạc nhìn xem long chồn ục ục có chút lay động cố hết sức. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình thôi tình khí thể là nó ưa thích năng lượng. Vì vậy điều tra thôi tình khí thể, theo song trưởng phát ra, một cỗ phân cho rượu duyến, một cỗ chia hoa hồng ục ục, hắn không biết vì cái gì làm như vậy, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, làm như vậy đối với các nàng đều mới có lợi, đột nhiên loại này kỳ dị phản ứng cũng chia cho nhạc nhạc. Thôi tình chân khí đã tiếp cận các nàng, một hồi cường đại vòng xoáy hấp lực đem chân khí trong cơ thể hắn tựa hồ muốn toàn bộ lấy hết. Nhạc nhạc tâm thần cự kinh, vừa định rút lui lực, lại phát ra vẻ này hấp lực đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chân khí trong cơ thể của mình toàn bộ bị hấp không? Chỉ là còn chưa tiêu tán, trong không khí mắc khung một tòa cầu, trên người mình cũng phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Trong cơ thể linh thức cũng cùng rượu duyến cùng ục ục đều thành lập một loại vê rượu quan hệ. Nhắm mắt lại đều có thể cảm giác tim đập của các nàng cùng tâm tình. Cái này ba loại hỗn hợp chân khí tại nhạc nhạc trong cơ thể vận hành ba vòng. Nhạc nhạc mới có thể mở to mắt, thân thể nhưng không thể động. Chỉ, cái, là chân khí lưu giảm mạnh, tốc độ chảy cũng biến thành chậm chạp. Hắn ngầm cười khổ ở chỗ này không thiết bất luận cái gì bảo hộ tu luyện. Nếu là đến tam lưu nhân vật cũng có thể đem chúng ta giết cái sạch quang. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ục ục cũng sẽ vận hành chân khí chi pháp? Hỗn hợp chân khí đoàn rốt cục phản hồi từng người thân thể. Nhạc nhạc kinh nha phát hiện, chân khí gia tăng lên không chỉ một lần. Tại sao có thể như vậy? Ục ục thu hồi tăng lớn gấp đôi phấn hồng hình cầu. Đem hắn nuốt trở lại trong bụng, thoải mái chít chít thẳng gọi, màu lông càng thêm sáng rõ, ung lười bò tới trên đồng cỏ vẫn không nhúc nhích, mắt to lại cảm kích nhìn qua nhạc nhạc, tràn ngập trung thành, a hát, đó là rượu duyến, nhạc nhạc nhìn qua phấn phát như hà, trường như nước rơi cùng cô gái xinh đẹp, con mắt rốt cuộc không cách nào rời. Nàng toàn thân như ngọc bình thường sạch sẽ không rảnh, phát ra nhàn nhạt hoa mắt ánh huỳnh quang, vú rung động đứng ngạo nghễ, khêu gợi tiên môi treo ngọt ngào vui vẻ, dài nhọn đen nhánh lông mi có chút run run, biểu lộ cực giống như thánh khiết lại cực kỳ dâm mị. Nhạc nhạc chậm rãi bò tới, chứng kiến khẽ nhếch đùi ngọc khốc, có màu bạc cùng màu trắng vật thể chảy ra, dục hỏa lần nữa bay lên. Trường thương lại rất, đánh về phía rượu duyến. A hát, ngươi lại muốn tra tấn người ta à nha? Kiều rung động thanh âm êm tai chán nói. Mị nhãn mở ra một đạo khe hở. Kinh hỉ nói oai ây ây. A, công tử tại sao lại trở nên tuấn tú rồi? Ta xem ngươi liếc tự dậy thì nóng lên. Nhạc nhạc hôn nàng gợi cảm bờ môi. Cho rằng nàng tại tán dương chính mình. Không cho là đúng cười ta nói ta rốt cục tại trên người của ngươi đã tìm được khuynh quốc khuynh thành hàm nghĩa. Ôm ngươi, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thiên hạ, trong nội tâm âm thầm bỏ thêm một câu, lại sẽ không biết vì ngươi buông tha cho của ta hắn nàng lão bà. Ân, công tử giễu cợt người ta đấy, ta trên người ở đâu có, nàng cười mà quyến rũ lấy, lại không lưu thanh sắc tách ra hai chân, quấn lên nhạc nhạc thân eo. Thở hào hển chằm chằm vào nhạc nhạc, nhạc nhạc đáy ngọn nguồn giống một tiếng, rất nhanh đi vào, thoải mái nói tại đây đã sớm nóng bỏng, nhạc nhạc phát hiện nàng đã không mới dưa sơ đau xót. Vừa rồi cái kia phiên kỳ ngộ đã sửa chữa tốt nàng toàn thân vết thương. Động tác càng thêm mãnh liệt, hí tiếng rên rỉ tại trong rừng phiêu đãng, tại 4-5 lần cao trào qua đi. Nhạc nhạc lần nữa mất phương hướng tại nàng mùi thơm lạ lùng ở bên trong. Hưởng thụ nghe rượu duyến phấn phát nhu tình, nhạc nhạc đem rượu duyến ôm ở trên đùi. Một tay đùa bỡn xinh đẹp tú phong, một tay đùa giỡn chơi lấy phấn sáng tóc dài. Rượu duyến lúc này mới cả kinh nói a hát, đây là của ta sợi tóc sao? ta không phải quang, đầu chọc ấy ư, tại sao có thể có dài như vậy, phấn hồng mái tóc. Vừa rồi cái kia phiên kỳ ngộ nhạc nhạc cùng nàng nói một lần. Diệu Duyến như có điều suy nghĩ u thở dài, ta trước kia là cái xuất gia ni cô. Có thể vừa nhìn thấy công tử tựu, cùng với ngươi cái kia rồi. Ngươi có thể hay không xem nhẹ Diệu Duyến. Nhạc nhạc đương nhiên không dám nói cho Diệu Duyến, là trong cơ thể hắn ngự nữ tâm kinh giở trò quỷ. Nghe xong cười nói Diệu Duyến yên tâm, ta thích ngươi còn không kịp, như thế nào hội, sẽ, trách ngươi, kỳ thật ta lần đầu tiên chứng kiến ngươi tựu đã yêu ngươi. Cho nên mới khắp nơi khiêu khích, ép sex, dụ dỗ ngươi, cho nên những điều này đều là của ta không tốt, ngươi ngàn vạn đừng. Không được, để ở trong lòng, nhạc nhạc một phen tự tổn 8000, hống liên tục mang lừa gạt an ủi, cuối cùng đem nàng hống vui vẻ rồi, triệt để thả lỏng trong lòng đầu gánh nặng, làm một cái hàng thật giá thật tuyệt sắc dâm nữ, chỉ thuộc về nhạc nhạc một người dâm nữ, các ngươi thân mật đủ chưa, thiệt thòi ta thay các ngươi thủ hộ một ngày, liền câu cảm ơn đều không có, thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Ngoài 10 trượng trên đại thụ, truyền đến huyết ảnh lạnh như băng thanh âm, nguyên lai đêm đã khuya, hai người bởi vì công lực đại tiến, nhãn lực kỳ hảo, đã không để ý đến hắc ám ảnh hưởng. Diệu Duyến nghe xong khanh khách cười cười, dùng cực kỳ nhu hòa kiều mị thanh âm nói đa tạ tỷ tỷ á. Ngươi xuống đây đi, chúng ta thì tốt rồi, thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền vào huyết ảnh trong tai. Như là ở bên cạnh lần lượt lời nói giống như, nàng giật mình ám đạo, thầm nghĩ công lực của nàng như thế nào đột nhiên gia tăng nhiều như vậy. Chẳng lẽ Vương Nhạc Nhạc song tu công pháp thật sự lợi hại như vậy? Huyết ảnh chứng kiến Nhạc Nhạc cùng Diệu Duyến còn có ục ục kỳ dị chân khí hỗn hợp cảnh tượng. Cho rằng đó là tại truyền công, mới có thượng diện cảm thán. Nguồn chuyện, choang, com, Diệu Duyến tìm được bọc của mình phục, cầm lấy một kiện sạch sẽ vải bố ni bào mặc lên người. Phấn hồng sợi tóc rủ xuống đến chân cùng, nàng mặc bên trên ni y lại không người xuất ra chi tướng. Cái này mộc mạc áo choàng tại trên người nàng đã có hấp dẫn cực lớn. Không có nội y có thể xuyên, đeo, đơn bạc lơ lỏng bố chất, ẩn ẩn có thể đã gặp nàng nhô lên phong châu. Nhạc nhạc xoa nàng mảnh khảnh phong eo, làn da ấm áp không có cách trở tàn đi ra, nhạc nhạc tâm thần rung động, tay đã trượt đến phong vảnh lên trên mông đẹp, Diệu Duyến duyên dáng gọi to một tiếng, vừa mềm tại nhạc nhạc trong ngực, bất mãn sảng giọng người ta mệt mỏi không có khí lực rồi. Các loại, đợi ăn ít đồ, mới hảo hảo hầu hạ ngươi đi, nhạc nhạc lang, nhạc nhạc bị ngọt chán thanh âm ỏn ẻn không có tính tình. Âm thầm cả kinh nói ta nói cổ đại cái kia chút ít hôn quân vì sao mỗi người đoàn mệnh sớm già. Hoang phế triều cương, có này tuyệt sắc, làm sao có thể đủ cầm giữ. Hắc hắc, nếu ta không có ngự nữ tâm kinh kỳ công hỗ trợ. Nói không chừng đã nhuyễn tại trên người nàng, không cách nào đứng lên. Huyết ảnh trừng Vương Nhạc Nhạc liếc, bất mãn nói đừng, không được, đem ta nhô lên cao khí. Ta thế nhưng mà cái đại người sống, nói xong hết bộ ngực, như vậy có chỗ tốt, còn có thể chứng minh nàng là thứ nữ nhân. Hắc hắc, nhạc nhạc cười quái dị quét nàng liếc, vì đáp tạ ngươi thủ hộ tri ân, ta đi đánh chút ít món ăn dân dã, cho các ngươi thường thường tay nghề của ta. Hừ, ai mà thèm, bất quá, thực sự ở một bên không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ đợi. Diệu Duyến mỉm cười, nói nhạc nhạc lang, người ta sớm chết đói. Nhanh chút ít chuẩn bị đi. Nhạc nhạc ha ha cười nói ngươi không ăn. Của ta tiểu nương tử còn bị đói đấy. Ục ục, tới, theo giúp ta bắt ra chỉ. Cái, thỏ rừng gà rừng đi. Long chồn ục ục cũng nghỉ ngơi đủ. Nghe đạo nhạc nhạc vẫy gọi. Một đạo tia chớp tiến vào nhạc nhạc trong ngực. Làm nũng bày biện cái đuôi. Nhạc nhạc phát hiện long chồn tốc độ so nguyên đến đề cao vài lần. Nhảy lên mà bắt đầu, cơ hồ nhìn không tới thân ảnh của nó. Nhạc nhạc thầm nghĩ chiêu kiếm của ta nếu là có thể đuổi theo ục ục tốc độ. Cái kia còn có ai có thể lẫn mất khai mở. Ục ục quả nhiên không để cho nhạc nhạc thất vọng. nửa chén trà nhỏ thời gian, đã bắt được 3 con thỏ, 2 cái gà rừng, khoa trương nhất là, một lần cuối cùng còn nắm chỉ, cái, sói hoang, tuy nhiên cố sức, động tác vẫn đang mau lẹ, chỉ vào cực lớn con mồi. Nó bị kích động hướng Nhạc Nhạc tranh công. Nhạc Nhạc cười khổ, thầm nghĩ ục ục hôm nay cũng thật là kỳ quái. Bình thường muốn cho nó làm cái gì? Luôn lười biếng, hôm nay lại một hơi nắm nhiều như vậy con mồi. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Thật là quái sự tình. Vừa nghĩ tới Diệu Duyến còn đói bụng, bề bộn mang theo con mồi phản hồi. Trở lại vừa rồi địa phương, ngạc nhiên mà chứng kiến Huyết Ảnh chính vụng trộm mà cùng Diệu Duyến hỏi cái gì. Thái độ thập phần ôn thuần, còn bất chợt gật đầu xấu hổ cười, quay đầu chứng kiến Nhạc Nhạc, bề bộn nhảy đến xa xa, trong mắt lại lóe khác thường sáng rọi. Cách chương.